Chương 2439, hiện tại biết ai là phế vật đi. Hắn hướng chung quanh nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, ta hiện tại cái này cánh rừng lớn bên trong, chung quanh có vô số cây cối, ở chỗ này, ta chính là vô địch ra có đúng không? Trần Phong mỉm cười, ngươi không ngại thử một chút. Yến Tinh Huy một tiếng bạo hống, chân một kiếm pháp vô biên lạc một trường kiếm trong tay cao cao dơ lên, nhất thời, vô biên vô tận một hệ linh lực từ trường kiếm giữa bỗng nhiên tuôn ra, chung quanh vô số đại mục, đều bị nhổ tận gốc, sau đó hướng về Trần Phong, hung hăng đập tới thanh thế manh ác vô cùng. Mà Trần Phong lại nết miệng mỉm cười, tay hướng phía dưới hư hư nhất nhấn, thản nhiên nói, cho ta trở về sau đó sau một khắc, chính là nhìn thấy, những đại đó mục, đúng là rối rít lại lần nữa trở xuống qua, mỗi mỗi thân cây cối, đều là rơi xuống trước đó vị trí. Không sai chút nào cả cánh rừng, như là không hề động qua một dạng. Hàn Ngọc Nhi vỗ tay cười nói, sư đệ, tốt tuấn thân thủ. Yến Tinh Huy ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, La Thất Thanh, làm sao có thể ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy muốn đem những thứ này đại mục đánh nát, liền cần chí ít nhị tinh vũ hoàng thực lực mà muốn như Trần Phong như vậy, thì càng là không biết muốn khó đến hạng gì dạng trình độ. Đống nhiên ở giữa, hắn trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi, đống nhiên, hắn ý thức đến cái gì, chẳng lẽ hành vi của ta thật vô cùng buồn cười, chẳng lẽ cái này Trần Phong thật là một cái tuyệt thế cao thủ không có khả năng à, hắn làm sao có thể là một cái tuyệt thế cao thủ đâu. Hàn Ngọc Nhi nhìn về phía Yến Tinh Huy, trong ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng, Yến Sư Huynh, trước một hồi, ta về kinh thành chuẩn bị tìm Trần Phong sư đệ thời điểm, vừa mới nghe nói hắn đánh giết Vân Phá Thiên. Cái gì hắn đánh giết Vân Phá Thiên? Yến Tinh Huy nhất thời toàn thân run lên, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Chờ một chút, Trần Phong hắn bỗng nhiên hoảng sợ nói, ngươi là Trần Phong? Hắn đột nhiên ở giữa nhớ tới Trần Phong cái tên này đến, đột nhiên ở giữa nhớ tới cái tên này nhiều đáng sợ. Nhất thời, sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn trắng bệnh, chỉ Trần Phong, hàm răng khanh khách run lên, run giọng nói ra, ngươi là Trần Phong, ngươi là cái kia Trần Phong? Trần Phong khẽ cười nói, giống như chỉ có ta cái này một cái, ngươi làm sao có thể Vân Phá Thiên thế nhưng là nhị tinh vũ hoàng cao thủ a? Ngươi làm sao có thể có thế dê tờ đến? Hắn nói như vậy thực lực của ngươi chẳng phải là đạt tới tam tinh vũ hoàng? Yến Tinh Huy lúc này căn bản không có bất luận cái gì vừa rồi ngạo mạn cùng khinh thường, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, nhìn lấy Trần Phong run giọng nói ra. Trần Phong mỉm cười nói, trong miệng ngươi nhị tinh vũ hoàng Vân Phá Thiên, là mấy năm trước Vân Phá Thiên. Hồi trước, Vân Phá Thiên đến kỳ ngộ, thực lực tấn thăng đến ngũ tinh vũ hoàng. Cái gì hắn tấn thăng đến ngũ tinh vũ hoàng? Đây chính là liền tông môn tổ sư đều không có đạt tới thực lực, ngũ tinh vũ hoàng, quá kinh khủng. Yến Tinh Huy phát ra một tiếng không dám tin gào thét. Đồng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì một dạng, trong nháy mắt mặt xám như cho, con mắt gắt gao trừng mắt Trần Phong. Ngươi giết là ngũ tinh vũ hoàng? Hắn Trần Phong sờ mũi một cái, không sai, đoán đúng phịch một tiếng. Yến Tinh Huy dọa đến trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó, đúng quần trong nháy mắt ẩm ướt. Hắn đúng là trực tiếp bị Trần Phong dọa cho đi tiểu. Hắn nhìn lấy Trần Phong, lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ngươi mới bao nhiêu lớn nha? Không có khả năng. Hắn cảm giác cả người tinh thần đều đã sụp đổ. Trần Phong niên kỷ so hắn còn nhỏ, lại có thể cường đại như thế. Mà hắn, cũng là lập tức cảm giác được chính mình mới vừa rồi là bực nào buồn cười, cũng dám dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với Trần Phong. Còn nói Trần Phong thực lực không bằng chính mình. Thật tình không biết, chính mình liền hắn một cọng lông măng cũng không sánh nổi. Trần Phong nhìn lấy hắn, nụ cười dần dần thay đổi sâu, ngươi đoán đúng, nhưng là đáng tiếc không có khen thưởng. Nói, hắn chậm rãi hướng về Yến Tinh Huy đi qua. Yến Tinh Huy trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, run giọng nói, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Trần Phong mỉm cười nói, như ngươi loại này tính tình người, sau khi ra ngoài, cũng là tai họa. Còn có ném Thương Lãng kiếm phái người. Đã dạng này, ta không ngại trước vì Thương Lãng kiếm phái thanh lý môn hộ. Nói, Trần Phong một chỉ điểm ra. Yến Tinh Huy phát ra tiếng hét thảm thiết điên cuồng, đừng có giết ta, đừng có giết ta, đừng có giết ta, van cầu ngươi. Hắn quỳ trên mặt đất củ ONGQTZ ở đầu. Trần Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, ta không giết ngươi. Phu một tiếng, liền nhấn tại đan điền của hắn phía trên. Quanh một tiếng, Yến Tinh Huy đan điền trực tiếp vỡ vụn, tất cả lực lượng trong nháy mắt băng tán. Hắn nặng nề mà dốc sức trên mặt đất, trên thân không còn có một tia lực lượng khí tức. Hắn đúng là trực tiếp bị Trần Phong phế bỏ tu vi. Yến Tinh Huy phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tu vi của ta, thực lực của ta ai? Trần Phong nhìn lấy nàng, từ tốn nói thêm câu nữa, ta giết ngươi. Yến Tinh Huy lập tức dọa đến như là trong gió lạnh chim cút một dạng, co lại ở một bên, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Trần Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc hắn một cái, mỉm cười nói, hiện tại biết ai là phế vật đi đúng, đúng, là, ta biết, ta là phế vật, ta là phế vật. Yến Tinh Huy tranh thủ thời gian luôn miệng nói, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn lấy Trần Phong. Hắn lúc này, cả người thì giống như một đầu nịnh bợ chủ nhân chó một dạng. Trần Phong vô vô mặt của hắn, làm nhân A, phải tự biết mình. Nói, quay người hướng Hàn Ngọc Nhi nói ra, đi thôi, sư tỷ. Hàn Ngọc Nhi mỉm cười, kéo Trần Phong cánh tay, hai người rời đi. Toàn bộ quá trình, nàng căn bản không có khuyên Trần Phong một câu, tuy nhiên Yến Tinh Huy là sư huynh của nàng, nhưng Hàn Ngọc Nhi chính là như vậy tính tình. Nàng hết thể đều lấy Trần Phong làm chủ, Trần Phong nói cái gì chính là cái đó. Yến Tinh Huy đắc tội Trần Phong. Nàng không giết Yến Tinh Huy đã thật tốt, chỗ nào sẽ còn vì Yến Tinh Huy hướng Trần Phong cầu tình. Trần Phong đi theo Hàn Ngọc Nhi lên núi, rất nhanh liền đi vào Thương Lãng kiếm phái Sơn Môn. Thương Lãng kiếm phái vô cùng tinh xảo thanh tú, không phải một mảnh liên miên đại điện, mà chính là từng tầng đơn độc lầu các, chỉ là tại trung tâm vị trí có một tòa cao lớn từ đường. Muốn đến, nơi đó chính là bọn họ môn phái hạch tâm. Trần Phong có chút bận tâm hướng Hàn Ngọc Nhi hỏi. Ngươi nói ta như thế thu thập Yến Tinh Huy, hắn cao y vi kia cô có thể hay không ghi hận ta? Trần Phong cũng không phải lo lắng cho mình, mà chính là sợ liên lụy Hàn Ngọc Nhi, làm hại Hàn Ngọc Nhi ở chỗ này qua không vui. Hàn Ngọc Nhi cũng biết sự lo lắng của hắn, mỉm cười nói, sư đệ, ngươi yên tâm đi, trưởng môn sư bá làm người tính tình khoan dung độ lượng, là sẽ không để ý. Trần Phong gật gật đầu, trong lòng hạ quyết tâm. Nếu là cái kia trưởng môn sư bá không phải Hàn Ngọc Nhi nói loại người này, hắn trực tiếp mang theo Hàn Ngọc Nhi rời đi, cũng sẽ không để nàng ở lại đây thụ tức giận. Hàn Ngọc Nhi cất giọng hô, sư bá, chư vị sư thúc, ta sư đệ Trần Phong đến xem ta tới. Thanh âm của nàng xa xa truyền ra qua, sau đó, những lầu các đó môn nhao nhao mở ra, từ bên trong đi ra từng cái nhân tới.